Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 94, Chúng Cường Xôn Xao. Tụ hội Sinnoh hạ, ta là đến từ Johto khu vực Karen. Xin mời nhiều chỉ giáo. Mà theo Lorelai trước tiên lễ phép tỏ thái độ, ở sau lưng nàng Karen cũng là nở nụ cười sau khi có chút tùy ý nói rằng. Này cũng không phải nói Karen đối với Carolina bà không tôn kính. Mà là bởi vì Karen tính cách chính là như vậy. Nàng đều là một loại cực kỳ tùy ý dáng vẻ. Trên thực tế, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Cũng chỉ có Karen chính mình một nhân tài rõ ràng. Ta tên Will, cũng là đến từ Johto khu vực. Ở Karen bên người. Một cái tựa hồ có chút nam tử trẻ tuổi cũng là rất có thân sĩ lễ nghi hướng về Carolina hành lễ. Nói rằng, Carolina bà, chúng ta cũng là đã lâu không gặp a. Mà tại đây sau khi, nhưng là Betha bà cười đi lên trước. Tựa hồ là cùng Carolina quan hệ rất tốt dáng vẻ. Cười nói, chào ngài, Carolina bà, ta là đến từ phương nguyên khu vực Glacier. Mà ở Betha bà sau khi, chính là phương nguyên khu vực hệ băng thiên vương ăn mặc một thân hoa lệ áo bào tiến lên. Nói rằng, xin chào, bà, ta tên Drake, ngóng trông biển rộng nam nhi tốt. Ta cũng là đến từ phương nguyên khu vực. Ở Glacier bên người, một thân thuyền trưởng hóa trang người đàn ông trung niên cũng là nói. Carolina bà, đã lâu không gặp, Cynthia tỷ vẫn khỏe chứ. Mà ngay tại lúc này, một cái để Carolina có chút quen thuộc lanh lảnh âm thanh cũng là tại đây đoàn người phía sau cùng. Vang lên, tầm mắt của mọi người hướng về thanh nguyên nơi nhìn tới. Chính là nhìn thấy một cái thật giống như là một vị mỹ lệ Mexico girl nữ hài chính ở đi từ lại. Đây, ở bên cạnh nàng, còn có một con gutter tiểu thư. Này không phải, kết lần sao? Carolina cũng là cực kỳ kinh hỉ nói rằng, đúng rồi, Nana cùng ta nói ngươi ở Anova khu vực tu hành. Chẳng lẽ nói lần này Anova khu vực đại biểu chính là ngươi? Vậy nói như thế, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, là nha, ta hiện tại cũng là xem như là tiếp nhận sư phụ của ta Mina đảm nhiệm Anova khu vực siêu năng lực. Thiên vương chức, kết lần ôn hòa nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy. Ở kết lần trên người cũng là ít đi rất nhiều táo bạo. Thay vào đó chính là một loại khiến người ta tâm thần thoải mái ấm áp khí tức. Mà nhớ tới sư phụ của chính mình ở chính mình trước khi đi cùng mình theo như lời nói. Kết lần liền cảm giác một trận bất đắc dĩ. Nói cái gì nên nắm lấy hay là muốn nắm lấy. Lần này mất đi ngay ở cũng không kịp cái gì. Kết lần cái gì cũng không biết. Được rồi. Ở phương diện này. Kết lần vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không có kinh nghiệm dáng vẻ, hoặc là nói, kết lần không hề có một chút nào lưu ý chuyện như vậy. Mina là thật sự đem tứ thiên vương vị trí tặng cho kết lần. Kết lần cũng không biết sư phụ của nàng là làm sao, lúc ấy nói mệt mỏi, liền đem vị trí tặng cho kết lần, mà chính nàng nhưng là cực kỳ ung dung bắt đầu cuộc sống của nàng. Mà đối với kết lần tiền nhiệm, còn lại thiên vương cùng với quan quân đều là không có phản đối ý tứ. Bởi vì chỉ là từ về mặt thực lực mà nói. Kết lần xác thực đã là không thua với Mina. Kết lần hiện tại thiếu hụt thiếu cũng chỉ có điều là mày rũa mà thôi. Đối với kết lần đến, nơi này một đám thiên vương cũng là hơi kinh ngạc. Đồng thời ở trong lòng cũng là cảm thán Anova khu vực tương lai tiềm lực còn đúng là mạnh mẽ a. Được rồi, các vị. Nếu tới nơi này, như vậy liền vào đi. Carolina cười nói, chờ một chút, ta cảm thấy cho bọn họ đều đến rồi. Ta có thể thật không tiện ở bên trong làm chờ. Như vậy nhiều không có lễ phép a. Có điều, ngay ở Carolina lúc nói chuyện, một thanh âm nhưng là từ Carolina phía sau hưởng lên. Ngay lập tức, khắp nơi chàng hết thảy thiên vương trong tầm mắt. Hai bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở Carolina phía sau. Nào, Cynthia, rốt cục xuất hiện sao? Trong truyền thuyết 11 tuổi quán quân, Drake trong mắt chợt lóe sáng, lẩm bẩm nói, đã lâu không gặp a. Tiểu tử, nha, không đúng, hiện lại không thể nói như vậy ngươi. Glacier nhưng là nở nụ cười, nói rằng, nơi nào sự, lúc đó nếu không là Glacier tiểu thư hỗ trợ, ta Sandalua e sợ cũng sẽ không nghe lời của ta. Nào cực kỳ cảm kích nói rằng, hắn cũng không phải biết Glacier chính là đến từ phương nguyên khu vực thiên vương. Rồi cùng đứng ở bên người nàng người thuyền trưởng kia như thế. Cộng thuộc về phương nguyên khu vực tứ thiên vương. Nói như vậy, nào, người liền không cảm tạ ta. Karen cân nhắc nở nụ cười. Nói rằng, nếu không là ta, người cũng không thể giải quyết Milos trên đảo sự tình a. Ha ha, đương nhiên sẽ không quên Karen tiểu thư. Chỉ có điều ta còn không biết. Nguyên lai Karen tiểu thư chính là Johto khu vực thiên vương a. Không trách Pokemon thực lực đều là như thế lợi hại. Nào chắp tay, cười nói, giảng đạo lý, đối với Karen cùng Glacier, nào là thật sự rất cảm kích, đã lâu không gặp a. Cynthia tỷ tỷ, theo sát sau khi kết lần nhưng là liền lễ phép nói đều không nói. Trực tiếp tiến lên, thật giống như là một lần nữa chiếm được một cái thói quen giống như vậy. Hai tay kéo lại Cynthia cánh tay phải. Cười nói, người a, thời gian dài như vậy không gặp, đều biến thành tứ thiên vương. Kết quả vẫn là bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, Cynthia bất đắc dĩ nở nụ cười. Kết lần vẫn rất yêu thích chính mình. Nàng cũng là biết đến. Đối với này, Cynthia cũng là rất bất đắc dĩ. Ha ha, nào, không đúng vậy, ta hiện tại là phải gọi ngươi quán quân đại nhân a. Kết lần rời đi Cynthia, đi đến nào trước người, hé miệng nở nụ cười, nói rằng, người cũng không nên bẩn thỉu ta a. Nào nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, chào ngươi, nào tiên sinh, mà vào lúc này, một thân mặc đồ chức nghiệp trí tuệ nữ giới cũng là tiến lên đưa tay. Hướng về nào nói rằng, chào ngươi, đến từ Kanto khu vực thiên vương, Lorelai tiểu thư. Nào cũng là gật đầu nở nụ cười, cũng là đưa tay ra, cùng Lorelai tay ngọc hơi nắm chặt, chợt lập tức tách ra. Tuy rằng nắm Lorelai cảm giác cảm thấy rất tốt, thế nhưng nào nhưng là không hề có một chút nào lưu luyến. Rất thẳng tiếp, cũng rất có thể nói rõ sự thực. Người tốt, tiểu nào, cũng không biết nói như vậy ngươi có hay không tiếp thu đây. Betha bà tiến lên, hiền lành nói rằng. Đương nhiên gặp tiếp thu. Nào khom lưng cười nói. Betha bà ngươi tốt. Ngươi chính là nào đi. Vẫn đúng là tuổi trẻ a. Vào lúc này, trước cái kia phụ nữ cũng là cười nói. Ngươi tốt, ta tên là Drana. Xin mời nhiều chỉ giáo. Chỉ giáo nhưng không dám nhận. Chào ngươi. Nào khom người nói. Chào ngươi, thiếu niên. Ngươi rất tốt. Thuyền trưởng cực kỳ nghiêm túc tiến lên. Nói rằng, cảm tạ Drake Thiên Vương ca ngợi, có điều ta còn gặp tiếp tục cố gắng. Nào không để ý chút nào Drake nghiêm túc, hắn biết, rồi cùng Karen tùy ý như thế. Drake nghiêm túc cũng là tính cách của hắn gây ra. Xin chào, nào, ta là đến từ Johto khu vực Will. Vào lúc này, đứng ở Karen bên người Will cũng là tiến lên lễ phép thăm hỏi nói. Chào ngươi. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nào cũng là cười nói. Tuy rằng cái này Will mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ là đối với mình có chút địch ý. Thế nhưng, nào cũng không phải rất chớ để ý. Như vậy, xin mời các vị vào bên trong an vị đi. Hội nghị cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Vào lúc này, Carolina bà cũng là cười nói. Lão bà tử ta chính là Sino khu vực tới chứng kiến lần này hội nghị nhân chứng. Tốt, mọi người bầu không khí đều là cực kỳ hài hòa. Tựa hồ căn bản là không nhìn ra bọn họ không phải thuộc về đồng nhất cái liên minh. Ở tiếng cười cười nói nói bên trong, mọi người bao quát nào cùng Cynthia cùng Carolina ở bên trong tổng cộng 11 người cũng là. Toàn bộ tiến vào phòng họp, từng người ở tại bọn hắn chỗ ngồi ngồi xuống. Mà nương theo bọn họ ngồi xuống, không khí nơi này cũng là biến đổi. Điều này cũng làm cho đại diện cho Lần này mỗi cái liên minh liên hợp tổ chức hội nghị cũng là chính thức triển khai. Ta trước tiên nói một chút lần này hội nghị mục đích. Chính là liên quan với trước Celestic Trấn xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon Zekrom sự tình còn. Có mỗi cái liên minh sau khi phương hướng phát triển vấn đề. Vào lúc này, Carolina bà thản nhiên nói. Ta trước tiên nói a, ở ta trở thành Anova khu vực Tứ Thiên Vương trước. Nào liền đã trở thành Anova khu vực quán quân. Khi thời không sử dụng chính là Zekrom nha. Nói cách khác, Nào cùng Zekrom hẳn là chiến hữu. Hoặc là đồng bọn quan hệ đi. Kết lần nở nụ cười. Nhưng là chẳng hiểu ra sao nhìn Nào một chút. Nói rằng, mà Nào nhưng là khẽ gật đầu. Hắn là biết đến. Kết lần ánh mắt là có ý gì? Nếu kết lần đã trở thành Anova khu vực Tứ Thiên Vương một trong. Như vậy chính mình còn nắm giữ Darkrai tin tức. Kết lần nên cũng là biết đến. Kết lần nói như vậy cũng là muốn thay mình bảo thủ một hồi bí mật này. Theo thời gian quá khứ, khắp nơi thảo luận cũng là đang kéo dài tiến hành. Zekrom sự tình coi như là một bí mật đi. Sau đó liền không cần phải nói. Dù sao chuyện như vậy đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lorelai thản nhiên nói. Đây là quan đông liên minh quyết sách. Tán thành. Hầu như ngay ở Lorelai nói xong sau một khắc. Karen Nam. Hai âm thanh chính là vang lên. Ta đó cũng là Johato khu vực quyết sách. Ở Karen bên người. Will cũng là gật đầu. Có điều nhưng là không nói gì. Hoen liên minh cũng tán thành. Glacier trả lời càng đơn giản. Nở nụ cười. Cũng là nói. Ở bên cạnh nàng. Greg cũng là thản nhiên nói. Thế nhưng Hoen liên minh cũng là muốn Zekrom nắm giữ người đưa ra một cái bảo đảm. Cái gì bảo đảm? Nào nở nụ cười. Thản nhiên nói. Không muốn làm ra bất kỳ cái gì có thương tích thiên lý sự tình. Greg nghiêm túc nói. Đương nhiên, người không nói ta cũng sẽ không làm. Có điều nếu ngươi nói rồi. Đợi lát nữa ta liền viết một phần lời thề thư được rồi. Nào tự hồ căn bản không ngại Drake ngôn ngữ. Đã như vậy, ta Drake cũng tán thành. Drake trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Tùy ý tựa ở chỗ ngồi. Nói rằng, Anova liên minh tán thành. Kết lần mím miệng, cũng là uống một hớp nước. Cười nói, Carlos tán thành. Rana nói rằng, Long thần là sẽ không làm chuyện xấu. Ta tin tưởng Zekrom, cũng tin tưởng Zekrom tin tưởng người huấn luyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.